Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2617, chương 2618, cao cấp phòng thí nghiệm. Hai ngày sau đó, Christian trên máy bay, Trịnh Nhân yên lặng ngồi ở chỗ ngồi, yên lặng ở hệ thống trong thư viện tìm kiếm tư liệu. Gary cùng Tô Vân uống rất vui vẻ, Christian nói năng yêu nhã. Dí dỏm, rất nhiều dị văn bát quái. Tô Vân vừa uống vừa trò chuyện. Du lịch ngược lại cũng không cô quạnh. Tạ Y Nhân và Thường Duyệt ở xem một cái phim bộ. Là Tiểu Nhân cố ý tìm. Đoạn đường này không cần đối mặt Christian. Tránh buổi tối gặp ác mộng. Dùng Evelyn nói. Bọn họ xa xa không có trong phim ảnh đẹp trai như vậy khí. Phùng Húc Huy sách kéo Cần Dương. Yên tĩnh ngồi, lần này là Trịnh Nhân cố ý để cho hắn đi theo tới đây. Giáo sư nói có thể có kỳ giáo giải phẫu. Cái này hẳn liên quan đến trường phong vi chế thị trường hải ngoại. Tiểu Thạch đầu một mực ở bên trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Ôn Tiểu Noãn đang chiếu cố. Cái này Boeing 747 xây lại máy bay tư nhân xa hoa không có đưa tới chú ý của nàng. Thấy có giường thời điểm. Ôn Tiểu Noãn mới rất cười vui vẻ, coi như là ngủ một đường. Tiểu Thạch đầu đi tới nước Đức thời điểm trạng thái tinh thần rất tốt. Xuống máy bay, Trịnh Nhân dắt Tiểu Thạch đầu tay, một đường đi ra sân bay. Rudolf G. Wagner giáo sư thật sớm ở sân bay bên ngoài nghênh đón Trịnh Nhân. Hắn thấy đoàn người đi lúc đi ra, vui sướng giang hai cánh tay, một mặt hưng phấn. Lão bản, giáo sư vui vẻ kêu một tiếng. Trịnh Nhân mỉm cười, tay trái dắt Tiểu Thạch đầu, cánh tay phải dương ra. Và Rudolf V. Wagner giáo sư ôm một cái. Thạch đầu, vị này là Rudolf G. Wagner giáo sư, chúng ta kêu hắn Phú Quý Nhi. Trịnh Nhân giới thiệu, Phú Quý Nhi, cái này là Tiểu Thạch đầu. Chính là lần này muốn tới trị liệu người bệnh. Bọn ta bên trong ca sắp đều chuẩn bị xong. Liền cùng hắn tới. Rudolf G. Wagner giáo sư nói. Sau đó và Tô Vân ôm chầm. Lại và những người khác hỏi thăm sức khỏe. Lúc này mới cẩn thận quan sát Tiểu Thạch đầu. Lão bản, một hồi gió là có thể cầm hắn cho thổi chạy đi. Liền cái này nhỏ tầm vóc tử. Trước một hồi ngươi cho hắn làm tay lớn như vậy thuận. Rudolf G. Wagner giáo sư có chút sầu khổ. Hắn ý kiến là Tiểu Thạch đầu trạng thái thân thể vậy. Sợ là rất khó kháng cự. Trịnh Nhân dắt Tiểu Thạch đầu tay hơi xít chặt chặt. Cười nói, không có sao. Hắn thân thể tốc độ khôi phục tương đương mau. Đúng không, Thạch đầu, vừa nói. Trịnh Nhân nghiêng đầu hỏi Tiểu Thạch đầu. Hắn là người Đông Bắc sao? Hỗn huyết. Tiểu Thạch đầu chú ý điểm vậy so kêu kỳ quái. Bị Rudolf G. Wagner giáo sư một miệng lớn cha tử vị Đông Bắc nói hấp dẫn. Là ngươi Vân Ca Nhi và Duyệt tỷ dạy. Trịnh Nhân vậy rất là bất đắc dĩ nói. Không có sao, nghe thói quen liền là tốt. Ừ, Tiểu Thạch đầu nhìn giáo sư. Cười hắc hắc, thật là bất kể là có phải hay không người. Chỉ cần nói Đông Bắc nói đều là người mình. Nghe thân thiết đi. Ừ. Miệng của hắn tiếng nói thật tốt. Phú Quý Nhi, ta chỉ có thể ở nơi này ở mấy ngày. Còn dư lại sự việc đều giao cho ngươi. Trịnh Nhân nói. Ừ rồi. Yên tâm đi lão bản. Rudolf G. Wagner giáo sư nói. Xem hắn bên trong đến oai tà dạng. Ta khẳng định lên tim. Tuyệt đối sẽ không năm ngựa trường thương. Trịnh Nhân ngẩn ra, qua một lần đầu óc mới rõ ràng giáo sư nói là ý gì. Liền cái này miệng Đông Bắc nói, tỉ thí y liệu thuật ngữ chuyên nghiệp đều khó hiểu. Thật là rất khổ não à. Còn đặc biệt không bằng nói tiếng Đức đây. Móng heo lớn cho toàn ngôn ngữ tinh thông bên trong. Không hề bao gồm Đông Bắc nói. Rudolf G. Wagner giáo sư tựa hồ đối với Christian có chút sợ hãi. Hắn núp ở Trịnh Nhân bên người. gặp mặt sau đối với Kerry biểu đạt mình tôn trọng liền không nói thêm gì nữa. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Christian cầm Trịnh Nhân một nhóm đưa đến chỗ, liền trực tiếp đi, nghe nói hắn vậy mặt có chút việc gấp, cần ra mặt xử lý một chút. Trịnh Nhân biết Kerry nhất định là có việc gấp, nếu không thật ra chạy đến đế đô đi đón mình, chưa đến nỗi đi tới nơi này người nhưng đi. Nhỏ Olivier đâu? Trịnh Nhân sau khi lên xe hỏi. Hỉ Bảo Nhi à, hắn chuẩn bị hội nghị trao đổi. Rudolf G. Wagner giáo sư nói, lão bản, mọi người cũng chờ ngươi làm giải phẫu. Chính mắt xem hơn nửa thế kỷ không có ban hành cho lâm sàng bác sĩ giải Nobel đoạt giải trình. Độ như thế nào? Mỗi ngày đều có giải phẫu livestream sao? Muốn xem có thể tùy tiện xem. Trịnh Nhân nói, có người không tin. Rudolf G. Wagner giáo sư nói, Tô Vân cười ha ha một tiếng, nói, Phú Quý Nhi, ngươi có phải hay không cho lão bản tìm thú vui đâu? Giáo sư một mặt hắc tuyến, Trịnh Nhân cũng cười cười, nói, trao đổi sự việc tạm thời trong tương lai kéo một kéo. Không hứng thú gì, nếu là ngươi vậy mặt làm khó, lúc sắp đi làm hai đài tiếp giải phẫu vậy là đủ rồi. Vẫn là phải đi trước khắc lý thuyết cái đó bô ta phòng thí nghiệm. Bô ta phòng thí nghiệm gần đây rất thần bí, ta biết không nhiều, chính là nghe nói nó tựa hồ và lớn rất nhiều hình xưởng thuốc tiến hành hợp tác. Rudolf G. Wagner giáo sư nói, lão bản, ngươi là làm sao liên lạc lên? Cái vấn đề này mới vừa hỏi lên, giáo sư liền cười hắc hắc, ta biết. Nhưng ta chính là kỳ quái. Theo lý đám kia, vừa nói, hắn hướng bốn phía nhìn xem, nhỏ giọng nói, Brad gia tộc cũng rất keo kiệt. Lão bản ngươi coi chừng một chút. Ừ, biết, bô ta phòng thí nghiệm ở đâu? S dãy núi một cái trong núi rừng. Có một nhà rất cao cấp tư lập bệnh viện, dùng để thu trị người tình nguyện. Giáo sư nói, ta liền được mời đi qua một lần vậy ca sấp. Khi đó giải phẫu làm vậy, bọn họ rất ít mời ta. Này, sau này có phải hay không sẽ thường xuyên đi? Tô Vân hỏi, trước làm thủ tục nhập trụ, khoảng cách S dãy núi bô ta phòng thí nghiệm có xa hay không? Trịnh Nhân không có hứng thú đối với những thứ này. Hắn cuống cuồng muốn xem cái này gian phòng thí nghiệm. Lão bản, ngươi không cần luôn là thao tim những chuyện này. Tô Vân nói, Kerry đều an bài xong. Vốn là hắn nói để cho chúng ta ở Heidelberg chơi một ngày lại đi. Ta phỏng đoán ngươi trong lòng nóng nảy, liền an bài trực tiếp đi S dãy núi bô ta phòng thí nghiệm. Trước làm tránh sự mà, sau đó sẽ trở về. Trịnh Nhân cảm thấy Tô Vân an bài không tệ. Cái này chính là mình mong muốn. Tạ Y Nhân và Thường Duyệt ở lại Heidelberg, không cần phải các nàng đi theo cùng đi. Đối với nữ sinh mà nói, đi dạo phố một chút, xem Heidelberg cổ tích, đi một chút vậy con đường mòn đều là rất tốt. Trịnh Nhân kiên trì an bài xong Y Nhân vào ở, ôm chầm nói tạm biệt sau ngồi lên xe, một đường đi bô ta phòng thí nghiệm. Rudolf G. Wagner giáo sư giới thiệu, phải đi chí ít hai cái tiếng mới có thể đến. Không tính là quá hẻo lánh, nhưng phong cảnh như tranh vẽ. Toàn thể điều kiện, phương tiện đều cơ hồ hoàn mỹ. Dùng hắn nói về, nơi này phần cứng phương tiện muốn so với 912 mạnh một cái rưỡi cấp bậc. Thế giới cao cấp, một đường không lời, đi tới S dãy núi, đi không xa đường núi. Vòng qua một đạo cong liền thấy được nửa trên núi có trùng điệp kiến trúc. Mỗi một cái phòng bệnh cũng giống như là cao cấp khách sạn như nhau một mình một gian. Xem thỏa thích sơn thủy, ánh mặt trời phòng và đặc biệt kiến trúc phong cách để cho Trịnh Nhân cũng xem mắt choáng váng. Cái này xài hết bao nhiêu tiền? Nơi này vậy quá cao đương. Thà nói là cao cấp tư lập bệnh viện còn không bằng nói là du lịch nghỉ phép thánh địa. Đủ yên lặng, ánh mặt trời đầy đủ, rất hiếm vết người nhưng lại giao thông tương đối tiện lợi.